Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280. Chương 280 kiểm tra miệng vết thương. Mà Sở Thiên Dực bị người cột lấy. Phương diện này có 3 cái thánh võ hoàng. Còn có 10 cái 13 cấp. Thiên thú môn có được như vậy thực lực. Cũng không kê mon sơ mà Sở Thiên Dực chửi rủa. Các ngươi muốn giết cứ giết ta. Quan Thất Nguyệt sự tình gì? Sở Linh Ngọc nàng gieo gió gặt bão. Vì cái gì tìm ta tính sổ? Ngọc Nhi chính là bởi vì ám sát ngươi mới xảy ra chuyện. Ngươi nhất định phải cho Ngọc Nhi chôn cùng. Đến nỗi Mặc Thất Nguyệt, Ngọc Nhi nói như vậy nữ nhân là nàng chướng ngại. Nàng chán ghét nhất nàng, ta lúc trước không rảnh giúp Ngọc Nhi diệt trừ nàng. Hôm nay liền cùng nhau diệt trừ, lúc này, có một cái độc nhãn trung niên nam tử, dữ tợn nói, kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên, một cái màu tím thân ảnh càng ngày càng tới gần. Sở Thiên Dực trừng lớn đôi mắt nói, Thất Nguyệt, độc nhãn nhân nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Đánh giá Mặc Thất Nguyệt kia một khuôn mặt, bằng dung mạo tới nói, nữ nhân này là so ngọc mà phải đẹp nhiều, đến nỗi thực lực, thế nhưng là 13 cấp, như vậy nữ nhân quả nhiên không nên tồn tại, khó trách Ngọc Nhi không thích, chúng ta đã tới, các ngươi có phải hay không nên buông ra Sở Thiên Dực? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, độc nhãn nhân dữ tợn nói, nếu ngươi đã đến rồi, như vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiểu tử này giống như thực để ý bộ dáng của ngươi. Trước hết giết ngươi làm cái này tiểu tím thương tâm muốn chết. Sau đó lại giết hắn. Như vậy cảm giác thực không tồi bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Người này thật là một cái biến. Thái, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Muốn giết ta, kia cũng phải nhìn xem các ngươi có đủ hay không cách. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc vừa động ra tay, lúc này 10 cái 13 cấp vây quanh thượng Mặc Thất Nguyệt. Những cái đó thánh võ hoàng chỉ là rất cao, cũng không tính toán cùng Mặc Thất Nguyệt loại này tiểu bối động thủ. Mặc Thất Nguyệt một đôi mười cùng những người này đánh nhau rồi. Bọn họ phát hiện thế nhưng không thể thu thập Mặc Thất Nguyệt. Lại còn có làm cho bọn họ bị thương không nhẹ. Độc nhãn nhân trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng kia vũ khí, có điểm ý tứ, đừng cọ tới cọ lui. Triệu hồi ra các ngươi khế ước thú. Cho ta giết nữ nhân này đoạt nàng bảo bối, chính mình môn chủ hạ lệnh. Những người này toàn bộ đều triệu hồi ra tới khế ước thú. Này đó khế ước thú thế nhưng toàn bộ đều là cao cấp ma thú. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi có khế ước thú sao? Ta cũng có, Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, toàn bộ đều đi ra cho ta, thực mau. Bốn con thú thú toàn bộ đều ra tới, tuy rằng là một đôi bốn, chính là Tiểu Kỳ một cái thần thú cũng đủ ngăn cản 10 chỉ cao cấp ma thú. Nhìn đến bốn con thú thú ra tới, độc nhãn long không thể tưởng tượng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Sao có thể, ngươi mới 13 cấp, ngươi sao lại có thể khế ước bốn con khế ước thú ở thánh võ đại lục phía trên? 13 cấp dưới nhiều nhất chỉ có thể đủ khế ước một con ma thú. Tới rồi thánh võ hoàng, như vậy có thể khế ước 2 chỉ. Thánh võ đế nói đó là 3 con, thánh võ tôn là 4 con. Mà Mặc Thất Nguyệt có được huyền long quyết, tinh thần lực cường hãn, cái này khế ước hạn chế đối nàng hoàn toàn không có một chút tác dụng. Chỉ cần nàng gặp thích hợp ma thú, liền có thể không đáy tuyến khế ước. Mà lúc này bọn họ càng là kinh hô. Một con thánh thú, Ba con thần thú, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy thần thú cùng nhau thượng? Giết nàng, giết nàng. Độc nhãn nhân rít gào, đối Mặc Thất Nguyệt ghen ghét đỏ mắt a. Ba cái thánh võ hoàng cũng triệu hồi ra bọn họ từng người khế ước thú. Bọn họ khế ước thú so với kia những người này cấp bậc cao rất nhiều. Thế nhưng toàn bộ là thánh thú. Độc nhãn nhân lại là một con thánh thú, một con thần thú, nhiều như vậy thần thú thánh thú, 13 cấp cao thủ, thánh võ hoàng giai cao thủ hỗn chiến lên, trường hợp một hồi đồ sộ. Tuy rằng có ba cái thánh võ hoàng cao thủ, chính là hỗn chiến đối Mặc Thất Nguyệt có lợi, thực hảo trốn tránh, như vậy đánh lên tới Mặc Thất Nguyệt thành thạo. Sở Thiên Dực hoàn toàn xem choáng váng, thấp giọng nỉ non, này thật sự là quá bưu hãn đi. Một cái màu bạc thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, hắn cảm giác nói cổ lạnh lùng. Lúc này hoàn quang trượt lóe, hắn rốt cuộc đạt được tự do. Phượng Cảnh, ngươi kiếm nếu là lệch khỏi quỹ đạo một chút, ta liền phải bị chém eo. Sở Thiên Dực nổi giận mắng. Phượng Cảnh nhướng mày nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đoán được ta quyết định à. Ngươi thế nhưng làm ta nương tử mạo hiểm tới cứu ngươi. Ta vừa rồi là tưởng trực tiếp chém eo ngươi chặt đứt. Phượng Cảnh cười cực kỳ nguy hiểm. Sở Thiên Dực lui về phía sau vài bước nói, ngươi không đi giúp Thất Nguyệt sao? Trước mắt số lượng ầm ầm ngã xuống. Lá cây bay múa, hỗn chiến còn không có kết thúc. Phượng Cảnh cười nói, ta đối nương tử có tin tưởng, nếu là Mặc Thất Nguyệt không có Thất Nguyệt Hoa Đại Vương. Lúc này đây chiến đấu là một hồi ngạnh chiến, chính là có Hoa Đại Vương như vậy phần thắng biến nhiều rất nhiều. Mặc Thất Nguyệt lúc này đây nên thay đổi tác chiến phương án. 13 cấp đối thủ nàng toàn bộ đều không có giết hại, lưu trữ bọn họ ngăn cản này những người đó thực hiện còn có hành động. Tiểu Vân này đó 13 cấp cao thủ khế ước thú, mà tiểu viên cầu tiểu kỳ độc chiến kia 5 con thánh thú còn có một con thần thú. Mặc Thất Nguyệt cùng Hoa Đại Vương chuyên môn đối phó những nhân loại này. Có 13 cấp cao thủ ngã xuống, đều là bị bọn họ mấy cái thánh võ hoàng cho rằng nội bọn họ vướng bận cấp giết. Chỉ bạc ở hỗn chiến bên trong đánh lén có lợi nhất. Mặc Thất Nguyệt cùng thú thú nhóm giữ một cái nhan sắc. Cường điệu đi công kích một người, thiên ti sát, không ra tay tắc đã, vừa ra tay tuyệt đối là nổi danh. Chỉ bạc chí mạng sát chiêu. Vô pháp ngăn cản, một cái thánh võ hoàng ngã xuống, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, hắn thế nhưng bị một cái 13 cấp cao thủ cấp giết chết. Mặc Thất Nguyệt cười nói, giải quyết một cái, còn có hai cái. Độc nhãn nhân mắng mục dục nứt nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi đáng chết. Hắn điên cuồng công kích tới, chính là lại bị da dày thịt béo Hoa Đại Vương cấp chặn lại. Mà Mặc Thất Nguyệt lại nhân cơ hội đánh lén một người khác. Vạn sinh tịnh, oanh, Mặc Thất Nguyệt là 13 căn cứ đói thực lực. Chính là chỉ bạc cấp bậc cường hãn. Nhất chiêu đi xuống, cho dù là thánh võ hoàng, cũng khó có thể ngăn cản. Chủ nhân đã chết, khế ước thú cũng đã biến mất. Mà bọn họ nhanh chóng giải quyết người khác, cuối cùng để lại độc nhãn nhân một người. Độc nhãn long tức giận đến run run nói, ta sớm nên giết ngươi, sớm nên giết ngươi. Nếu là lần đầu tiên nghe được đồ đệ oán giận thời điểm liền tới sát nàng, tuyệt đối so với hiện tại hảo đến nhiều. Chính là lúc trước hắn lại không cho là đúng, không nghĩ tới nữ nhân này hiện giờ trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, thực xin lỗi, hiện tại ngươi muốn giết ta, khổng sườn núi cũng không đủ. Mặc Thất Nguyệt một người độc chiếm thánh võ hoàng, Tiểu Vân làm phụ trợ, Tiểu Kỳ bọn họ phối hợp Mặc Thất Nguyệt hành động. Đại chiến đã bắt đầu rồi, cùng hắn chiến đấu, càng là chiến đấu, Mặc Thất Nguyệt lĩnh ngộ không ít, thực lực cũng ở dâng lên, cơ bản củng cố 13 cấp trung giai thực lực, hướng 13 cấp cao giai tiến bộ. Mặc Thất Nguyệt hành động nhanh nhạy, Mặc Thất Nguyệt thú biêu hãn vô cùng, lúc này độc nhãn nhân hoàn toàn bị buộc thượng tuyệt lộ. Sau đó điên cuồng nói: Mặc Thất Nguyệt, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn này thế nhưng là muốn mang theo hắn thần thú thánh thú cùng nhau tự bảo. Liền ở ngay lúc này, màu bạc thân ảnh một đường phượng cảnh nhất kiếm đem hắn cấp giải quyết. Muốn tự bảo, ngươi tốc đều có điểm chậm. Ngươi, phượng, độc nhãn nhân chừng lớn đôi mắt nhìn về phía phượng cảnh. Hoàn toàn không thể tưởng được trong truyền thuyết tà thần Phượng Tôn lại ở chỗ này. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc là người nào? Mặc Thất Nguyệt trên má có chút quát thương. Hắn tu thành tay nhẹ nhàng xẹt qua. Sau đó lạnh băng đối độc nhãn nhân nói: Các ngươi thiên thủ vệ người, mới vừa thương nương tử của ta, ta nhất định diệt các ngươi thiên thú môn mãn môn. Oanh! Độc nhãn nhân trầm trọng ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng là phong tôn thê tử, hắn thế nhưng muốn sát nàng, lại không có nghĩ đến không có thành công giết hắn, thậm chí muốn bồi thượng toàn bộ thiên thú môn. Hắn như thế nào có thể bất hối? Phượng Tôn, tà thần Phượng Tôn, lời hắn nói, tuyệt đối nói làm được. Một hồi chiến đấu, rốt cuộc hạ màn, phượng cảnh nhẹ nhàng cấp Mặc Thất Nguyệt rửa sạch miệng vết thương nói: Nương tử, xem ngươi không cẩn thận, một cái thiết huyết khủng bố tà thần nháy mắt biến thành nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu. Mặc Thất Nguyệt nói: Chỉ là tiểu thương mà thôi, hay là ta mặt bị thương, ngươi liền không thích ta? Phượng cảnh ôm nàng nói: Đương nhiên sẽ không, nương tử thế nhưng nói như vậy, thật sự làm vi phu thương tâm a, thật sự nên phạt, ta phải trở về, hảo hảo cấp nương tử chữa thương. Phượng cảnh nháy mắt ôm Mặc Thất Nguyệt rời đi, mà Sở Thiên Dực ở phía sau đuổi theo nói: Các ngươi có hay không nương tâm a? A, sao lại có thể như vậy ném xuống ta? Nơi này có thật nhiều ma thú à, muốn hảo hảo về nhà cấp Thất Nguyệt chữa thương. Phượng cảnh nơi nào có thể nghe được đến Sở Thiên Dực gọi thanh a? Tới hoàng cung lúc sau, Mặc Thất Nguyệt nói cho Sở Thiên Tề sự tình giải quyết rớt, Sở Thiên Dực cũng không có việc gì. Kế tiếp đã bị phượng cảnh bá đạo mang lên Chu Tước hồi Hoang Vu Thành. Mặc Thất Nguyệt bọn họ có thể nói là hấp tấp tới, lại hấp tấp đi rồi. Về tới Hoang Vu Thành lúc sau, Phượng Cảnh liền ôm Mặc Thất Nguyệt trở về phòng. Mặc Thất Nguyệt hỏi: Phượng Cảnh, ngươi, nương tử, ta cho ngươi xem trên người có hay không miệng vết thương a. Nói xong biến bắt đầu giải Mặc Thất Nguyệt quần áo. Mặc Thất Nguyệt nói: Chính là trên mặt một chút tiểu chảy ra mà thôi, trên người không có, không hảo hảo kiểm tra một chút, như thế nào biết đâu. Phượng cảnh tiếp tục thoát, nương tử thế nhưng hoài nghi hắn đối nàng ái, hắn cần thiết phải hảo hảo chứng thực một chút mới được. Hắn muốn cho nương tử biết, vô luận nương tử biến thành cái gì bộ dáng, hắn đều ái nàng như cuồng. Ta thân thể của mình, ta như thế nào không biết, ta trên người thật sự không thương. Mặc Thất Nguyệt không biết phượng cảnh trong lòng ta ý tưởng, cho nên nhẫn nại tính tình giải thích nói: Không được, ta không yên tâm, cần thiết ta xem qua mới biết được. Sở Thiên Dực không thuận theo không buông tha, tương đối vừa rồi chiến đấu như vậy hung hiểm, ngươi nhìn xem ta không yên tâm ân y, ngươi chẳng lẽ liền nhân tâm làm vi phu vẫn luôn lo lắng. Ngươi sao? Phượng Cảnh đáng thương hề hề nói. Hảo đi, cho ngươi kiểm tra. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nhận thua. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt cởi bỏ xong quần áo lúc sau, kia bạch ngọc không tì vết da thịt, phía trên không có một chút miệng vết thương. Nàng nói, ngươi cũng thấy rồi, thật sự không có bị thương. Lúc này nàng nhạy bén cảm giác được dừng ở trên người nàng tầm mắt càng ngày càng quỷ dị. Nao nao nói, Phượng Cảnh, ngoặc kép, hết chương.